ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ta lúc còn trẻ. Tính tình một mực rất bạo. Ngươi nên không phải là hồi trước cái kia tại Linh Võng phát rồ buôn bán quỷ thận ngoài vòng pháp luật cuồng đồ a? Trong kính quỷ thấp thỏm hỏi, đồng thời ở trong lòng không ngừng an ủi tự mình. Sẽ không, nó hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Liền gặp được, đúng thế, là ta, thế nào? Tại trong kính quỷ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Sở Bắc Thiên Chân vô tà nhẹ gật đầu. Dao giải phẫu chậm rãi hướng hắn tới gần. Nửa giờ sau, trải qua một phen văn minh hữu hảo nhu tính khuyên bảo, trong kính quỷ thay đổi triệt đề. Chỗ ngực một cái to lớn lỗ máu thời khắc nhắc nhở lấy trước mặt nó cái này cái nam nhân đáng sợ. Cái gì gọi là đạp ngựa xã hội? Cái này tàn bạo nam nhân dùng hành động nói cho nó. Hắn chính là xã hội. Đặc meo, tự mình đường đường một chỉ có được năng lực đặc thù lệ quỷ tới cửa lấy mạng. Bị cái này cái nam nhân một tay nhấn trên mặt đất cưỡng ép vật lý thay đổi triệt đề. Bỗng nhiên cũng cảm giác, cái này cái nam nhân so sự kiện linh dị còn muốn linh dị. Trong kính quỷ toàn bộ quỷ tại chỗ liền choáng váng. Đường đường một con quỷ lại bị xem như đồ ăn nhân loại nhỏ yếu phản sát. Nó đây có thể chịu. Đầy ngập lửa giận xông lên đầu. Trong kính quỷ tức sùi bọt mép. Nó muốn bộc phát. Nó muốn quật khởi. Nó muốn đem các ngươi kia cái gì cửu giang chuyện lạ sẽ hảo hảo cùng ta nói một chút. Trên ghế salon, Sở Bắc tùy ý phủi mắt ngay ngắn quỳ ở trên mặt đất trong kính quỷ. Một bên vuốt vuốt hãy còn nhuộm chưa vết máu khô khốc dao giải phẫu. Một bên bình thản hỏi. Được rồi ba ba, trong kính quỷ rất có cốt khí. Nhà mình thân ba ba giáo huấn chỉ một chút tử làm sao vậy? Cái này chẳng lẽ không phải rất hợp lý? Cửu giang chuyện lạ sẽ thành lập nói đến muốn từ 5 năm trước cái thứ nhất huyết nguyệt ngày nói. Lên, chấm ngoặc kép, trong kính quỷ lâm vào hồi ức, chậm rãi đem trong đầu của chính mình có quan hệ chuyện lạ sẽ tình báo chậm rãi nói tới. Sở Bắc nhẹ gật đầu, nguyên lai cái này cửu giang chuyện lạ sẽ, kỳ thật chính là một cái cùng loại với nhân loại linh quản cục dị loại thế lực. Không chỉ chiếm cứ tại cửu giang khu, toàn bộ thân thành, thậm chí cả nước các nơi đều phân bố nó phân bộ. Mua mạng quỷ. Dưa bầy lão bản, bao quát trước đó tại phong tình đường phố tao ngộ phệ linh quỷ, đều là thuộc về thành viên của cái tổ chức này. Nhưng chúng nó cũng không có tiếp xúc đến tổ chức này hạch tâm. Duy nhất biết đến là, chuyện lạ sẽ cửu giang phân bộ bộ trưởng danh hiệu Hồ Tiên. Những năm này bộc phát tại trong thành thị nhiều lên sự kiện linh dị đều là từ cái này Hồ Tiên một. Tay bầy ra, còn chỉnh quái giống có chuyện như vậy. Sở Bắc trên mặt biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, đưa tay vỗ vỗ trong kính quỷ đầu chó, bị hù nó kém chút không có khóc ra thành tiếng. Gia hỏa này, cũng không phải là muốn lừa gạt ra tin tức liền giết nó diệt khẩu đi. Các ngươi làm quỷ, nhất định rất có tiền đi. Sở Bắc lời nói thấm thía, tiền vật này a, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Có người bận rộn cả đời, có được lại là vô dụng một đống giấy vụn, sau khi chết lại còn không phải nằm tại một cái vuông vức trong hộp. Những vật này quá nhiều cũng là một loại tra tấn a, cho nên ngươi là muốn tra tấn, còn là vui vẻ đâu. Không biết có phải hay không ảo giác, trong thoáng chốc phệ linh quỷ lại ở trong mắt Sở Bắc nhìn thấy chợt lóe lên hồng mang. Ngạch, ngươi có phải hay không muốn nói nếu như ta không cho ngươi tiền, người liền muốn tra tấn ta? Trong kính quỷ trợn mắt hốc mồm. Lần đầu nhìn thấy có người có thể đem dọa dẫm nói như thế mạch suy nghĩ mới lạ. Thế này sao lại là ám chỉ? Đây rõ ràng chính là chỉ rõ được không? Đứa ngốc, đừng muốn nói bậy. Giữa trần thế tham giận si ba đại tội nghiệt. Ta đây là giúp ngươi chuộc tội. Số tiền này ta một điểm sẽ không động tới ngươi. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy quang minh lẫm liệt. Lặng lẽ đem trên màn hình điện thoại di động tiền đặt cọc mua sắm Porsche kết nối quan bế. Trong kính quỷ, đi, hôm nay coi như nó không may. Coi như là dùng tiền tiêu tai. Đinh, thanh toán bảo tới sổ 50 vạn nguyên. Nhà Tây, trong kính quỷ, đại đại tích tốt quỷ làm việc. Sở Bắc hai mắt sáng lên, giống như mở ra cái gì ghê gớm kiếm tiền mới con đường. Đầu năm nay quỷ cũng rất nhanh thức thời, sẽ dùng di động còn chưa tính, thậm chí ngay cả thanh toán bảo cũng sẽ dùng. Nhìn lướt qua trong kính quỷ điện thoại giao diện, Sở Bắc lại nhếch miệng. Ta lúc còn trẻ, tính tình một mực rất bạo. Một lần giao dịch, nói xong 100 vạn thành giao, người mua lại tham món lời nhỏ, lặng lẽ từ tiền của ta bên trong lấy đi 250 khối. Nói là muốn bắt đi uống trà. Người đoán làm gì? Sở Bắc cười khẽ, vỗ vỗ trong kính quỷ bả vai. Làm gì? Chấm ngoặc kép, trong kính quỷ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Về sau có người phát hiện hắn bị đánh gãy năm chi ném vào ngoài thành Đại Hà. Ai? Nghe nói là bởi vì uống trà thời điểm dùng tay phải bưng chén trà. Bị một cái thần bí trà khách dạy dỗ. Sở Bắc giả bộ như tiếc nuối thở dài. Trong kính quỷ nghe vậy, yên lặng lần nữa mở ra thanh toán bảo. Đinh, thanh toán bảo tới sổ 250 nguyên. A, ngươi làm cái gì vậy? An An, hiện tại cũng là xã hội văn minh. Ta không là người xấu. Ta vừa rồi cái kia cố sự không phải nhằm vào ngươi. Thanh toán bảo bên trong 258 khối cửu giác 3. Phần tiền, đinh. Thanh toán bảo tới sổ 8 khối cửu giác 3 phần. Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút. Đủ rồi, nhỏ kính. Còn như vậy ngươi Sở Thúc có thể tức giận. WeChat dù sao cũng phải chừa chút tiền a. Hoa thôi đâu. Như thế lớn một con quỷ, không chừa chút tích xúc sao có thể đi. Đinh, WeChat tới sổ 10 vạn nguyên. Đinh, chấm ngoặc kép. Đinh đinh đinh. Ngươi còn có người nhà sao? Hoặc là bằng hữu? Nhìn xem tự mình số dư còn lại bên trong thêm ra hơn 60 vạn nhân dân tệ. Sở Bắc cười thẳng không ngậm miệng được. Cha, ta thân cha, ta van ngươi, ta thật một giọt cũng không có. Trong kính quỷ vô lực co quắp ngã xuống mặt đất. Trong mắt không khỏi chảy xuống khuất nhục nước mắt. Bộ dáng như vậy, phảng phất là để 17-18 cái đại hán vạm vỡ vừa đi vừa về luân 3 ngày 3 đêm. Đều nói quỷ hại ngươi. Có thể người này hại lên quỷ đến, cũng là không kém cỏi chút nào a. Cái này đạp ngựa tiền quan tài đều để móc đi ra. Mỗi một phần đều là nó tân tân khổ khổ kiếm lòng dạ hiểm độc tiền a. Giờ khắc này, nó trong nội tâm sinh ra cùng mua mạng quỷ ý tưởng giống nhau. Báo cảnh, nhất định phải báo cảnh, nhất định phải làm cho cái này ghê tởm hắc ác thế lực nhận chính nghĩa đả kích. Nhưng là kinh nghiệm lão đạo Sở Bắc lại chỗ nào đoán không ra nó điểm ấy tiểu tâm tư. Hắn chậm rãi giơ tay lên cơ, nhắm ngay trên mặt đất run lẩy bẩy trong kính quỷ, như giống như ma quỷ nói nhỏ tại trong kính quỷ vang lên bên tai. Chỉ nói một chữ, thoát, từ hôm nay trở đi, người chính là ta xếp vào đăng trách đàm trong hiệp hội nội ứng. Danh hiệu 9529. Có tin tức gì lập tức hướng ta báo cáo. Bằng không thì, hừ hừ, Sở Bắc phất phất tay bên trên thu hình lại. Nội dung bên trong đều để lệ quỷ kinh hãi. Quỷ vương sợ hãi. Vâng, y quan xốc xếch trong kính quỷ hai con ngươi thất thần. Như cái xác không hồn trốn vào lúc đến mặt kính. Hết thảy thoáng như lúc đến như vậy. Không có gì thay đổi. Chỉ có vắng vẻ túi tiền. Cùng bị bạo lực giật ra quần áo. Không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy hắn vừa rồi phát sinh hết thảy. Có lỗi với bộ trưởng. Không phải ta nghĩ phản bội. Thật sự là địch nhân quá cường đại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.